Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 96. Nông gia Nhạc Thực mau liền đi vào quỹ đạo. Bất quá ở mọi người cố ý vô tình giấu giếm hạ, xem như tiến vào lặng lẽ phát triển hàng ngũ. Tống Thành Ân đem kêu ta nữ vương đại nhân đã soát tới rồi tứ cấp. Bất quá nhân số còn không có tuyển nhận như vậy nhiều mà thôi. Kia hơn 100 binh ca ca bị mang về tới lúc sau, trải qua Bạch Trạch, Vũ Dốc lòng trị liệu cơ bản đã toàn bộ bình phục. Mà kế tiếp mới là trọng trung chi trọng. Lần này sự tình quá kinh người, chúng ta cần thiết nhanh hơn bước chân. Tống Thành Ân bực bội xoa xoa đầu, tức giận trắng Khúc Nhiêu liếc mắt một cái. Có thể đem cây nông nghiệp sinh trưởng chu kỳ tăng lên tới chỉ cần một ngày trình độ. Tin tức này nếu là khuếch tán đi ra ngoài, hiện nay mọi người nơi cái này doanh địa cũng đừng muốn. Ta đã đổi được đại lượng cống hiến giá trị, còn có vật tư. Kế tiếp chúng ta nếu muốn biện pháp sự tình, chính là như thế nào làm đến trọng hỏa lực. Hoài Bích có tội a. Chu Uyên quét mắt trên bàn mở ra bản đồ, cẩn thận tự hỏi từ cổ thành thị tới Bách Giai thị yêu cầu thời gian cùng trong đó khoảng cách. Nếu chỉ là trọng hỏa lực vấn đề, như vậy liền không có người so Chu gia càng có lên tiếng quyền. Chu Đào bản chức công tác chính là làm cái này. Căn cứ này mặt trên có 6 cái lão đại, nếu chúng ta cẩn thận một chút vẫn là không thành vấn đề. Điền Mật ngồi ở Khúc Nhiêu bên cạnh, nước mắt lưng tròng nhìn Khúc Nhiêu, muốn nói Điền Mật người này trời sinh liền có bát quái chi thần bám vào người, mặc kệ đi đến nơi nào, mặc kệ đại sự nhi việc nhỏ nhi, trước nay liền không nàng hỏi thăm không đến tin tức. Mấu chốt vấn đề là còn không cần nàng chủ động hỏi thăm, đều là người khác tự động nói cho nàng nghe. Dùng Khúc Nhiêu nói tới nói, chính là Điền Mật người này dài quá một chương nhiệt tình yêu thương nói bát quái ba cô sáu bà mặt, làm đáy lòng có bí mật muốn cùng người chia sẻ người luôn là sẽ cầm lòng không đậu. Nhất hào đến 10 hào, 10 cái tiểu đội trưởng cũng ngồi ở trong phòng hội nghị. Đối với lần này hội nghị, toàn thể thành viên đều có tham dự tất yếu. Nhất hào cũng chính là lúc trước bị Khúc Nhiêu bắt cóc trở về cái kia gãy chân nam nhân, nhíu chặt mày nhìn trên tay doanh địa phân bố đồ. Đây là sau lại một đám tham gia quân ngũ chính mình làm ra tới đồ vật. Chúng ta phòng ngự lực lượng vẫn là quá mỏng yếu đi. Phía trước phó hội trưởng giao cho chúng ta vũ khí, nếu chỉ là giống nhau len lỏi dân cư, hoặc là tiểu cổ lực lượng còn không có cái gì vấn đề. Nhưng là một khi Khúc tiểu thư sự tình hôm nay truyền lưu đi ra ngoài, chúng ta đây muốn đối mặt đầu tiên chính là toàn bộ cổ thành thị thượng tầng lực lượng. Nếu là như thế này, Nhất Hào lạnh khốc trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Liền tính nói loại này, các ngươi cẩn thận một chút, bởi vì ta cảm thấy các ngươi sắp treo, lời nói cũng làm người nhìn không ra hắn có chẳng sợ một chút lo lắng hoặc là mặt khác cảm xúc. Nhất Hào là tuyệt đối bộ đội đặc chủng sinh ra, bất quá lại chặt đứt một chân lúc sau, giống như là cùng thượng nửa đời người cũng tách ra giống nhau. Bị Khúc Nhiêu nhặt về tới lúc sau, tuy rằng tích cực tham dự cứu trị, thậm chí lúc sau tích cực tham dự doanh địa giữ gìn, nhưng là đến nay mới thôi không ai biết hắn tên thật. Mà Nhất Hào, số 2 linh tinh xưng hô, cũng là từ người này bắt đầu. Khúc Nhiêu giống như nghiêm túc nhìn mọi người mở họp cảnh tượng, nhưng là quen thuộc nàng như Chu Uyên, lại là biết người này 100% thất thần. Khúc Nhiêu hiện tại tâm tư đích xác không ở cái này hội nghị thượng. khả năng tất cả mọi người nhìn ra tới khúc nhiêu lúc trước làm ra tới 4 khóa cây liễu là thực vật biến dị. Cho nên ngày thường liên tính những cái đó tiểu hài tử cũng không ai sẽ tới gần cây liễu 100 mét trong vòng. Chính là bọn họ căn bản không biết đó là ba cấp nửa biến dị cây liễu. Thế lực phạm vi thậm chí bao phủ doanh địa hướng ra phía ngoài khuếch tán 100 mét địa phương. Đối với doanh địa an toàn vấn đề, Khúc Nhiêu trong lòng đã có bước đầu ý tưởng. Cho nên hiện tại lo lắng hoàn toàn chính là mặt khác vấn đề. Trải qua hơn nửa năm thích ứng, nhân loại cũng coi như là hơi tàn xuống dưới. Chính là thời gian cũng đã tiến vào 10 tháng. Cái này lặng yên không một tiếng động đã đến, không bao nhiêu người để ý nhật tử. Ngày thường xuân về hoa nở, cộng thêm càng ngày càng tốt hoàn cảnh, chỉ sợ làm đại đa số người đã quên đi mùa đông đáng sợ. Rốt cuộc ở mặt thế trước, đã nhiều ít năm, bao nhiêu người cũng chưa gặp qua hạ tuyết thiên. Huống chi hiện tại loại này máy sưởi điều hòa hoàn toàn phổ cập xã hội. Cơ bản tới rồi mùa đông cũng không ai cảm thấy lạnh quá. Chính là hiện tại bất đồng, điều hòa máy sưởi liền không cần suy nghĩ. Hiện tại liền phòng ốc quần áo đều thành vấn đề. Lúc trước chạy nạn thời điểm, hành lý đương nhiên đều này đây nhẹ nhàng là chủ. Hơn nữa lúc ấy là mùa xuân, ai sẽ không có việc gì mang theo trang phục mùa đông chạy trốn. Những người khác Khúc Nhiêu tạm thời quản không được, chính là trong doanh địa này đàn, nhưng đều là chính mình thu nhóm đầu tiên thủ hạ. Nếu thứ này cũng chưa ai qua đi, kia muốn lãng phí chính mình bao nhiêu thời gian đi thấu đệ nhị sóng thủ hạ. Khúc Nhiêu lúc trước mua rất nhiều vật tư, nhưng kia tiền để điều kiện là cho chính mình cùng Chu Uyên dùng. Lúc trước quét ngang toàn bộ Bách Hóa Đại Lâu, nhưng muốn bằng mượn về điểm này đồ vật thỏa mãn thành trăm hơn 1000 người nhu cầu, đó là hoàn toàn không có khả năng. Huống chi Khúc Nhiêu nhưng một chút đều không thỏa mãn chính mình tiểu đệ liền như vậy điểm người, lại loại thượng một tuần lương thực, cái này mùa đông dự trữ đều tính có rơi xuống. Chính là giữ ấm quần áo làm sao bây giờ? Bông hạt giống nhưng thật ra rất nhiều. Chính là loại ra rất nhiều bông. Chính là không có bố. Tổng không thể xuyên bông A. Thậm chí còn có thể loại ma. Nhưng ngươi cũng muốn có người sẽ dệt vải A. Dù sao Khúc Nhiêu chính mình là không có biện pháp đem vài thứ kia biến thành quần áo. Thoạt nhìn, đi quét mấy cái nhà xưởng sự tình đã cấp bách. Tiểu Nhiêu, ngươi xem thế nào? Ngoặc kép, Khúc Nhiêu, hoàn hồn. Tống Thành Ân đem trong tay trang giấy xoa đi. Chiếu Khúc Nhiêu đầu tạp qua đi, ngẫm lại liền biết, khẳng định không có khả năng tạp đến Khúc Nhiêu trên người. Chu Uyên lưu loát đem giấy đoàn tạp trở về. Bất quá cũng nhẹ nhàng lôi kéo Khúc Nhiêu tay đem người kéo về thần lại đây. A, ta là nói, muốn Chu Uyên hồi một chuyến Bách Giai Thị lộng chút vũ khí trở về. Ngươi xem thế nào? Tống Thành Ân cơ hồ là một chữ ra bên ngoài nhảy. Nhìn Khúc Nhiêu biểu tình đôi mắt đều có điểm phun phát hỏa. Nếu nói vừa rồi vẫn là không thấy ra tới, như vậy hiện tại Khúc Nhiêu loại vẻ mặt này quỷ đều biết ra hỏa này vừa rồi thất thần. Vũ khí à, cái kia không nóng nảy, chờ ngày mai ta thuận tiện đem kia cây hoa tiêu thụ vương lộng trở về liền không sai biệt lắm. Lập tức liền phải mùa đông, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào qua mùa đông đi. Khúc Nhiêu biểu tình khó được nghiêm túc, làm cho Tống Thành Ân đều không hảo nói cái gì nữa. Mà đối với cái kia hoa tiêu thụ vương là thứ gì, mọi người cũng ý tưởng giống nhau lựa chọn trầm mặc. Quá mấy ngày ta cùng Chu Uyên đi ra ngoài một chuyến, Các ngươi tốt nhất gần nhất nhiều tìm mấy cái không gian hệ dị năng giả. Hiện tại ngày dài đêm ngắn chúng ta bên này không điện còn không có cái gì quan hệ. Chính là tới rồi đồ vật liền không được. Chu Uyên nhìn Khúc Nhiêu hơi nhíu mày. Cũng trầm mặc một lát. Thành Ân, ngươi hỗ trợ sửa sang lại một chút chung quanh trong thành thị có thể sử dụng thượng nhà xưởng địa. Chỉ, còn có chính là, Chu Uyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Không biết có phải hay không ta ảo giác, những cái đó quái vật mục tiêu giống như là nguồn năng lượng. Trong lúc nhất thời, mọi người biểu tình đều thay đổi. Khúc Nhiêu cũng như là phát hiện Chu Uyên không giống nhau địa phương giống nhau. Mịt mờ nhìn Chu Uyên liếc mắt một cái. Muốn nói hiện tại nhân loại sợ nhất đồ vật kia tuyệt đối là tang thi. Tuy rằng tất cả mọi người biết quái vật, biến dị động thực vật uy lực lớn hơn nữa, nhưng là bởi vì biến dị động thực vật đều chạy núi sâu rừng già, mà quái vật hơn phân nửa ở trong nước không như thế nào ra tới duyên cớ. Cho nên nhân loại đối sau ba người liền chậm rãi coi khinh lên. Chính là Khúc Nhiêu biết, chờ tới rồi mùa đông, kia mới là tai nạn bắt đầu. Giống như là nhân loại sợ lạnh giống nhau, biến dị động vật cũng sợ lạnh. Hơn nữa tới rồi mùa đông đồ ăn liền không hảo tìm. Đói bụng bụng biến dị động vật càng là sẽ không sai qua nhân loại căn cứ như vậy hảo địa phương. Mà trải qua gần một năm giảm sóc, những cái đó đa số ở ngủ say chung quái vật cũng đem mở chúng nó đôi mắt. Đối nhân loại lượng ra chúng nó nanh vuốt, liền lấy hoa quốc tới nói. Hiện giờ còn có thể bảo trì cơ hồ mỗi một cái thành thị đều có thể thành lập ra một cái người sống. Sót căn cứ tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, chính là bọn quái vật còn không có ra tay duyên cớ. 5 năm sau Hoa Quốc vì cái gì chỉ còn lại có tứ đại căn cứ. Thực lực cường đại là một phương diện, bọn quái vật hoàn toàn thức tỉnh chiếm cứ mặt khác thành thị càng là về phương diện khác. Mà những cái đó bị chiếm cứ thành thị, không có chỗ nào mà không phải là có phong phú nguồn năng lượng địa phương. Mà như là Hoa Quốc bên ngoài cái kia đảo quốc, bởi vì quốc tiểu còn có hạch điện duyên cớ, càng là ở cái thứ nhất mùa đông đã bị quái vật còn có sinh vật biển như tàm ăn lên hầu như không còn. Tống Thành Ân động tác cực mau, mở ra ngày thường đều không thế nào bỏ được dùng máy đo địa hình khí. Nhanh chóng xem xét lúc trước lúc gần đi, Lưu Bạch cấp tư liệu, đại khái nhìn một lần, mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Cổ thành thị không có bất luận cái gì nguồn năng lượng kiến trúc. Hơn nữa kề bên mấy cái thành thị cũng đều không có. Quả nhiên không hổ là quân sư hình nhân tài. Chu Uyên một câu liền biết trong đó nghĩa rộng ý tứ. Hiện tại quốc gia đều biến thành như vậy, lúc trước bảo mật kỷ luật tự nhiên cũng liền có thể không. Hơn nữa đây chính là liên quan đến mọi người sinh mệnh an toàn sự tình. Cho nên tại rất sớm phía trước, Chu Uyên liền đưa bọn họ nhìn thấy quái vật tình huống báo cho mọi người, bao gồm kia đồ vật uy hiếp tính. Còn có người bình thường liền nó phòng ngự đều phá không được không khí chuyện này. Từ ngày mai bắt đầu, Tống Thành Ân, Bạch Trạch, Vũ, Nhất Hào, số 2 liền đi lính đánh thuê công vụ nhận người đi. Nhớ rõ mang lên Dương Hiểu Đông, dị năng giả cùng năng lượng cường đại là chủ. Nhưng nếu là có khác tâm tư người liền tính là tinh anh cũng không thể mang về tới, lão nương gần nhất rất bận. Nhưng không cái này tinh lực đi trọng điểm cho người ta tẩy não. Khúc Nhiêu yên lặng ở trong lòng đem mặt sau câu kia hơn nữa. Sau đó lại nhìn mặt khác mấy cái đội trưởng. Mau chóng đem sở hữu tài liệu đều sử dụng tới. Tới rồi mùa đông muốn bảo đảm càng nhiều người có phòng trụ. Chờ đến 10 tháng đế chúng ta lại vào núi một lần đi chặt cây một ít đầu gỗ. Tất cả mọi người thận trọng gật gật đầu. Tống Thành Ân càng là nhanh chóng đem trong tay một chương đơn tử đưa tới. Đây là doanh địa hiện tại khuyết thiếu vật tư danh sách. Khúc Nhiêu yên lặng nhìn hắn. Tiếp tục yên lặng nhìn hắn. Tống Thành Ân nhướng mày. Mắt mang khinh bỉ. Chu Uyên đem đơn tử đưa qua. Cẩn thận nhìn một lần. Tống Thành Ân thậm chí đem mỗi loại vật tư sở tại đều liệt ra tới. Đây là hạ quyết tâm đổi không ra liền đi đoạt lấy sao? Đã biết, 10 tháng đế tận lực giải quyết. Khúc Nhiêu mắt lé quét một lần đơn tử. Lại bắt đầu phát tán tư duy. Điền Mật nhìn xem Khúc Nhiêu, lại nhìn xem Tống Thành Ân. Cuối cùng vẫn là Bạch Trạch Vũ ở dưới nắm chặt nắm tay làm ra một cái cố lên tư thế. Làm Điền Mật quyết định chủ ý. Tiểu Nhiêu, chúng ta doanh địa còn có rất nhiều đất trống. Có thể hay không lại thu lưu một ít tiểu hài tử. To như vậy, cái nhà xưởng cộng thêm hướng ra phía ngoài mở rộng 40 mẫu đất. Hiện giờ liền ở không đến 300 người. Địa phương đích xác còn có rất nhiều. Điền Mật mặt đỏ tim đập cúi đầu. Xem cũng không dám xem Khúc Nhiêu liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy yêu cầu này có điểm quá phận. Chính là những cái đó tiểu hài tử thật sự hảo đáng thương. Kiêu ây kiêu, ngươi đi ra ngoài xem đi. Ngươi xem thuận mắt liền mang về đến đây đi. Thuận tiện mang chút có thể làm việc. Ngươi trở về. Khúc Nhiêu lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Xem cũng chưa xem Điền Mật liếc mắt một cái tiếp tục nghĩ chính mình sự tình. Chính là nghe thấy cái này hồi phục Điền Mật lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Vẻ mặt kích động nhìn Khúc Nhiêu. Tiểu Nhiêu ta liền biết ngươi tốt nhất. Ô ô, yêu nhất ngươi. Điền Mật ở bên kia cảm động rơi lệ đầy mặt. Thục không biết Khúc Nhiêu trong lòng giờ phút này cũng liền hiện lên một đạo ý niệm mà thôi. Hiện tại làm việc người vẫn là thiếu điểm. Dựa theo cái này thu hoạch tính đi xuống tưởng trở thành một thế hệ thổ hào vẫn là có điểm khó khăn. Chu Uyên ở trong lòng yên lặng hết chỗ nói rồi một giây đồng hồ. Bất quá nhìn mắt Khúc Nhiêu lúc sau. Một chút muốn nhắc nhở Điền Mật ý tứ đều không có. Tiểu Nhiêu tâm tư a, ha ha, hết chương.